Bá Võ Khai Hoang, chương 331, Thần Ân của Táng Thiên, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Sở Hy Thanh phát hiện ra là mình đang ngủ ở trên đất giường và đồ dùng trong nhà, cộng thêm quần áo trên người hắn đều không cánh mà bay. Không, không phải không cánh mà bay, mà là bị đốt thành tro. Quanh phòng đều là một mảnh tro tàn, ngay cả vách tường cũng có một mảng cháy khét. Lúc này, tiếng nói của Lục Loạn Ly truyền ra từ ngoài cửa. Tên kia còn chưa tỉnh lại, không nên nha, Tử Tĩnh đạo nhân đã chữa thương cho hắn rồi cơ mà. Khi nàng đi vào trong cửa, nhất thời lại sợ hết hồn. Sắc mặt Lục Loạn Ly đỏ bừng, vội vàng quay người qua một bên. Sao ngươi lại không mặc quần áo? Sở Hy Thinh cũng cảm thấy rất xấu hổ, hắn đẩy đống tro tàn ở trên người ra, rồi dùng tay che vị trí quan trọng của mình. Không phải là không mặc quần áo, mà là bị Táng Thiên đốt sạch rồi. Lúc này, Sở Vân Vân đi vào trong phòng, trên tay nàng còn có một bộ quần áo sạch sẽ và một bát nước thuốc. Nàng nhìn về phía Sở Hy Thanh với vẻ kinh dị. Huynh trưởng, ngươi có thể cảm ứng cơ thể mình xem. Giờ tí đêm hôm qua, trên người ngươi liền xuất hiện một ngọn lửa đen, đây chắc hẳn là thần ân của ma thần Táng Thiên mà Tử Tĩnh đạo nhân đã nói. Hơn nữa ngọn lửa đó kéo dài rất lâu, thiêu đốt tận hai canh giờ. Thật ra thì Sở Vân Vân cũng đoán được rằng ma thần Táng Thiên sẽ ban ân cho Sở Hy Thanh. Nàng vốn tưởng rằng pháp thuật của mình có thể bảo vệ các loại đồ dùng trong nhà, nhưng lại đánh giá thấp thời gian thiêu đốt của ngọn lửa đen kia. Sở Vân Vân kiên trì được một canh giờ, linh lực liền tiêu hao gần hết. Nàng chỉ có thể từ bỏ giường của Sở Hy Thanh, quay sang bảo vệ căn phòng này, bằng không thì căn phòng này cũng đã bị cháy thành tro rồi. Lúc này, Sở Hy Thanh nhìn về phía màn hình huỳnh quang hư ảo trong tầm mắt của mình, hắn phát hiện thiên phú Táng Thiên của mình đã biết thành nhị giai. Phần chú thích của thiên phú này cũng theo đó mà biến hóa. Tăng cường gấp 3 lần sức chịu đựng, 1.5 lần sức mạnh, 1.5 lần lực kháng đả. Kích, sau khi kích hoạt trạng thái Táng Thiên chi vũ giai đoạn 1. Thương, nhẹ. Tăng cường tố chất thân thể lên 7 phần, cũng nắm giữ lực lượng phá pháp thuật ở trình độ trung đẳng. Táng Thiên chi vũ giai đoạn thứ 2, tố chất thân thể tăng thêm 7 phần, cũng nắm giữ lực lượng phá pháp thuật ở trình độ cao đẳng. Táng Thiên chi vũ giai đoạn thứ 3, trọng thương, tố chất thân thể tăng thêm 1.5 lần, cũng nắm giữ trảm thần chi lực ở trình độ yếu. Sở Hy Thanh hơi nhướng mày, nội tâm cảm thấy khá là vui mừng. Thiên phú Táng Thiên này không hổ danh là thiên phú đỉnh cấp, hiệu quả của nó quả thực là quá kinh người. Điều làm Sở Hy Thanh vui mừng nhất chính là gấp 3 lần sức chịu đựng kia. Gần 3 lần sức chịu đựng, không phải tăng cường trên trụ cột vốn có của hắn, mà là lấy thể chất của người bình thường làm tiêu chuẩn, vẫn có thể tăng cường cơ thể ốm yếu này lên trên diện rộng. Ngoài ra, điểm võ đạo của Sở Hy Thanh cũng đang phát sinh biến hóa. Một đêm trôi qua, số lượng điểm võ đạo của hắn từ hơn 1.000 đã biến thành hơn 2.400 điểm. Sau đó, thần sắc Sở Hy Thanh hơi động, hắn nắm chặt quyền, cẩn thận cảm ứng cơ thể mình. Mấy hơi thở trôi qua, trên mặt Sở Hy Thanh liền hiện lên thần sắc vui mừng. Sở Hy Thanh phát hiện, không chỉ Táng Thiên tăng lên đến nhị giai, mà tố chất thân thể của mình cũng được cường hóa trên diện rộng. Hắn đánh giá một lát, sức mạnh, tốc độ và linh hoạt của hắn đều được cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa lên khoảng 2 phần 10. Trong bảng nhân vật của Sở Hy Thanh không có biểu hiện sự biến hóa này. Nhưng hắn có thái thượng thông thần, có thể cảm ứng được những thay đổi trong cơ thể mình. Khi Sở Hy Thanh đang cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể mình, Sở Vân Vân đã đặt quần áo và chén thuốc vào bên cạnh hắn. Đây là vô tướng dưỡng thân, đan của Kiếm Tàng Phong đưa cho. Người mau uống hết đi. Sở Hy Thanh hồi phục tinh thần, liền cầm chén thuốc lên uống một hơi cạn sạch. Hiện giờ, hắn đang cần bổ sung nguyên khí. Thần ân của ma thần Táng Thiên đã cường hóa tố chất thân thể của hắn, cũng làm cho thân thể của hắn càng yếu ớt hơn. Sở Hy Thanh cảm giác như trong xương cốt của mình đã bị móc sạch. Hiển nhiên là thần ân của ma thần Táng Thiên đã hao tổn một lượng lớn tinh khí bản nguyên của hắn. Lần này hoàn toàn khác với lần ở trong bí cảnh cửu phẩm, lần trước hắn cảm giác như có một con voi lớn đang chen vào trong xương cốt của mình. Tình hình khi hệ thống thăng cấp thiên phú huyết mạch cho hắn cũng khác. Ngoại từ khí huyết toàn thân dâng trào ra, thì Sở Hy Thanh chỉ cảm xương cốt và kinh mạch ngứa ngáy, như có thứ gì đó từ trong xương tủy muốn chui ra. Ngoại, chứ không còn cảm giác gì khác. Sau mỗi lần thăng cấp, Sở Hy Thanh đều cảm thấy tinh khí thần dồi dào, không có cảm giác yếu ớt hay mệt mỏi nào. Cách chương.